Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 343, phương pháp xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ định mua sắm thư tịch về điểm này, Sở Từ kỳ thật cũng không xa lạ. Bởi vì khi hắn ở hiện đại, cục giáo dục 3 ngày 2 đầu liền sẽ hạ phát văn kiện, trừ bỏ không được vi phạm quy định học bù ở ngoài, phát nhiều nhất chính là không được dốc lòng bắt học sinh đẩy mạnh tiêu thụ hoặc chỉ định học sinh mua sắm thư tịch ngoại khóa, chỉ cần tra được nhẹ thì khấu trừ thành tích tiền lương, nặng thì điều khỏi cương vị. Hắn gia cảnh tốt đẹp, sinh hoạt hậu đãi, tự nhiên sẽ không đi đụng chạm ranh giới đạo đức này. Khi hắn ở cao trung dạy học, phàm là đụng tới muốn mở rộng thư tịch, hắn đều là trực tiếp mở danh sách phát ở trong diễn đàn nhà trường, làm cho bọn họ tự do mua sắm. Hắn khi ở cục giáo dục phát ra thông chi xử phạt có thấy qua loại tình huống này, nhưng hắn không nghĩ tới, ở cổ đại thế nhưng cũng sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy. Lưu Trường Quỷ, lời này của ngươi không phải bịa đặt. Phải biết rằng nếu không có chứng cứ, liền thuộc vu cáo. Sở Từ nhắc nhở y, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của chính mình. Lưu Trường Quỷ vẻ mặt thận trọng, y gật gật đầu nói. Nếu tiểu lão nhân nói dối, ắt gặp trời đánh mũ lôi oanh. Việc này là chất nhi ta chính tai nghe thấy phô tử nói, lại là hắn chính miệng nói cho ta. Chấm, chất nhi ngươi năm nay bao lớn, một cái tiểu bằng hữu mới vừa đọc sách có thể hay không có chỗ nào truyền đạt sai rồi, cứ thế khiến cho hiểu lầm. Lưu Trường Quỷ nghe ra ý tứ trong lời Sở Từ, liền đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói ra. Chất nhi ta chính là con trai thân đệ ta lúc tuổi già, năm nay mới vừa tròn 7 tuổi, là mùa xuân năm trước nhập học đường. Đệ đệ kia của ta ở tại Quả huyện, cha vợ y là làm ngọn nến sinh ý, bởi vì trong nhà không con, đệ đệ ta liền kế thừa y bát. Nhà bọn họ gia cảnh tương đối sung túc liền đem chất nhi ta đưa đi huyện học tư thục cầu học. Bởi vì ta là mở tiệm sách liền lấy chọn bộ thư tịch vỡ lòng cùng những thứ giấy và bút mực đưa đến trong nhà y, đệ muội kia của ta hai người đều cao hứng không thôi, lời nói ta đưa đúng là thời điểm, bởi vì phu tử đã gọi bọn hắn mua thư chính là những loại thư này. Ta lúc ấy cũng rất cao hứng, còn ở nhà y uống lên mấy chén. Nhưng chờ sau khi ta về nhà, không quá hai ngày, đệ kia của ta mang chất nhi ta cũng tới phủ thành. Ta hỏi y có phải đi bên ngoài nhập hàng hay không, chẳng qua vì cái gì còn mang theo tiểu chất nhi. Y lại cười khổ một tiếng, xưng bọn họ là đi Duyên Châu phủ mua thư. Lúc ấy y này vừa nói, ta liền buồn bực thư nên dùng đến ta đều đưa cho y đi, còn muốn cái thư gì đâu. Lại nói, cho dù ta có không đưa Chu Toàn, vốn cũng nên tới tiệm sách này của ta lấy, hà tất muốn mệt chết mệt sống chạy tới Duyên Châu phủ đâu. Đệ kia của ta nghe ta hỏi chuyện, vừa định nói, đã bị chất nhi ta lôi kéo góc áo làm ầm ĩ, nói không được nói cho người khác. Ta luôn mãi dụ hắn, lúc này mới hỏi ra, hóa ra là hắn ngày đó mang theo thư đi học vỡ lòng, đã bị phu tử trách cứ một trận, nói hắn vì sao phải tự chủ trương, không nghe phu tử phân phó. Chất nhi kia của ta nhát gan, về nhà liền khóc hồi lâu, nói phu tử nói cho hắn, nếu là thư cùng đồng môn dùng không giống nhau, về sau cũng đừng tới. Đệ ta vốn đi huyện học muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng phu tử kia vừa thấy y liền châm chọc mỉa mai, còn nói cái gì nếu là không muốn tới huyện học có thể tìm gian thư viện khác vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở chỗ này báo lên tên là thật không dễ, tự nhiên không thể bởi vì mấy quyển thư liền từ bỏ, cho nên ngày ấy y liền mang theo chất nhi ta cùng nhau, đi tiệm sách phu tử kia nói, tìm thư giống nhau mua trở về dùng. Sở Từ trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã sông cuộn biển gầm, tức giận sôi trào, chỉ chờ tìm được một cái thời điểm thích hợp liền sẽ phun trào ra. Sau lại như thế nào? Thư mua trở về phu tử còn nói cái gì sao? Y còn có thể nói cái gì? Ngày đó bọn họ từ Duyên Châu phủ mua thư trở về là ở nhà ta nghỉ, ta vừa thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ, bên trong trừ bỏ thư còn có giấy và bút mực, những thứ này đều là Trường Quầy tiệm sách kia làm cho bọn họ mua. Tiểu lão nhân liền kỳ quái, như thế nào những thứ trong tiệm sách kia của ta thế nhưng một thứ cũng dùng không được sao? Lưu Trường Quỷ khi nhắc tới chuyện này, đầy mặt đều là châm chọc nói vậy ở trong lòng hắn, hình tượng vị sư giả vốn dĩ hẳn là được người tôn kính kia đã không còn sót lại chút gì. Sở Từ chau mày, hắn suy nghĩ một hồi, sau đó đối Lưu Trường Quỷ nói. Lúc ấy chuyện này, ngươi có báo cho quan phủ hay không? Lưu Trường Quỷ lắc lắc đầu, mùa xuân năm trước vẫn là vị đề học đại nhân, ngay cả họ gì bọn họ cũng không biết, toàn bộ Trương Châu phủ học giới không khí đều kém đến không được, y chính là muốn phản ánh, cũng không biết hướng ai để nói đi. Hiện tại vị sở đề học này, y cũng lại yên lặng quan sát hỏi thăm đã lâu hắn làm người, mới nương cớ giáo dục báo này, lặng lẽ lại đây cáo trạng. Lưu Trường Quỷ, việc theo như lời của ngươi bản quan ghi tạc trong lòng, chỉ là trong một chốc một lát, việc này còn không thể lộ đi ra ngoài. đến nỗi ngươi muốn ở trên giáo dục báo vì tiệm sách ngươi nổi danh, việc này bản quan cũng đáp ứng. Chỉ là ngươi cần bảo đảm, đợi sau khi khách toàn bộ trở về, tất cả vật phẩm khoa cử sử dụng, không được tùy ý lên giá. Rốt cuộc trong số học sinh xuất thân nghèo khổ không ở số ít. Sở Từ dặn dò nói, có một số việc hắn còn muốn điều tra một chút mới được. Lưu trưởng quầy vui mừng quá đỗi, môi run run vài cách đứng dậy muốn quỳ xuống, tin tức này với y mà nói quả thực thật tốt quá. Nói thật phàm là y còn có thể chống đỡ, hôm nay đều sẽ không lại đây cáo trạng. Năm nay, đã có mấy nhà tiệm sách nhỏ lục tục đóng cửa. Sở Từ lập tức ngăn lại y, sợ y lại bùm một chút quỳ gối trước mặt chính mình. Lưu trưởng quầy ngươi đi về trước đi, tạm thời kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Sở Đề học tiệm sách Trương Châu Phủ chúng ta, liền dựa hết vào ngài. Trước khi đi, Lưu trưởng quầy đối Sở Từ chắp tay, tha thiết chờ đợi chi tình áp Sở Từ trong lòng một trận khó chịu. Hắn cho rằng chính mình đã làm đủ tốt nhưng trên thực tế lại không phải. Mấy người huynh đệ A Thiết Tử khi bị Từ quản gia đưa tới, liền vẫn luôn cẩn trọng bảo hộ Sở Từ. Trước đó hắn ở tỉnh thành đợi hơn phân nửa tháng, mấy người này cũng liền ở nơi đó bảo hộ hắn. Sau khi trở lại Trương Châu Phủ, mấy người tức khắc thanh nhàn trở lại, bởi vì Sở Từ cơ hồ suốt ngày tọa trấn nha môn, căn bản là không cần người bảo hộ. Bọn họ cả ngày ăn không ngồi rồi, ngoại trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, chỉ có thể lấy luyện công tống cổ thời gian. Lần này Thường Hiểu tới cửa, mấy huynh đệ lập tức hưng phấn lên, đợi sau khi nghe rõ nhiệm vụ yêu cầu, liền lập tức hướng tới bốn phía tan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạng vạng ngày thứ ba, Sở Từ nhận được một chồng thật dày kết quả điều tra. Sau khi hắn mở ra càng xem càng phẫn nộ, nguyên lai bọn họ là như thế này làm việc, học đường hơi tốt chút, phu tử khiến cho gia trưởng tự mình đi mua thư, đồng thời còn có thể đẩy mạnh tiêu thụ những đồ vật khác. Học đường hơi kém chút liền thu nhiều thêm phí thư, do phu tử mua dùng lúc sau chia bọn nhỏ. Học đường được đề cập ở trong đó có 4-50 sở, phải biết rằng, Trương Châu Phủ tổng cộng mới hơn 100 sở học đường, này vừa tra lại có gần nửa số cùng tiệm sách gian kia có liên quan. Có thể nào không làm người cảm thấy kinh hãi đâu. Ngoại trừ điều tra những thứ này, A Thiết còn tìm một tiểu khất cái cùng nhau ngụy trang thành phụ tử tiến đến mua thư. Tiểu nhị tiệm sách nghe nói bọn họ là phu tử nào đó gọi tới, thế nhưng còn có vài phần cảnh giác. Sau khi trải qua xác định một hồi, bọn họ mới mua được mấy quyển thư. Trong lúc A Thiết lật xem một chút mấy quyển thư này, phát hiện trong đó số ít có dấu vết bị mực loan bao trùm. Hắn làm bộ nghi hoặc khó hiểu mà đặt câu hỏi, lại bị tiểu nhị lấy một câu không kiên nhẫn. Không mua liền đi, đẩy trở về, hắn thức thời mà không nói chuyện nữa, tiểu nhị kia lại oán giận giống như đang trách cứ hắn chỉ bỏ được chút tiền mấy quyển thư này mà không mua thứ khác. Có những chứng cứ này, chuyện học đường nào đó Trương Châu Phủ cùng kia gian tiệm sách Hàn Viên kia cấu kết với nhau, chỉ định buôn bán thư tịch rút ra tiền bâu ơ cách xù đã là ván đã đóng thuyền. Nên xử lý như thế nào đâu? Sở Từ lâm vào trầm tư. Nếu nói đem bọn họ đều khai trừ, hiển nhiên là thực không hợp với tình hình. Chống hơn 100 vị phu tử, hắn từ nơi nào tìm đi? Hơn nữa trong những phu tử này, cũng chưa chắc mỗi người đều là người ham lợi riêng. Nếu là thông báo phê bình, phạt bọn họ khoản tiền thì sao? Chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ nghịch phản tâm lý, do đó giận chó đánh mèo đến trên đầu học sinh cũng nói không chừng. Chẳng lẽ muốn buông tha bọn họ? Nhưng hành vi này của bọn họ xác thật là sai lầm, không nên được tán thành. Nếu là cái thủ đoạn gì cũng không có, chỉ sợ những người này qua không lâu lại sẽ chứng nào tật nấy. Sở Từ làm việc luôn luôn thưởng phạt phân minh, lúc này cũng rốt cục lâm vào trong mâu thuẫn. Hai loại cách làm hoàn toàn bất đồng, loại nào hắn đều không thể dễ dàng thực thi, bởi vì hắn cần phải đi suy xét hậu quả sẽ mang đến sau khi thực thi. Cái gì gọi là, pháp bất trách chúng, hắn cuối cùng là minh bạch. Loại hành vi giống như không rõ ràng trái pháp luật, chỉ ở trên phương diện đạo đức là không ổn, là không có biện pháp dựa theo lẽ thường đi xử trí. Rốt cuộc hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh là cổ đại, mà cổ đại cũng không có quá nhiều điều khoản về phương diện luật pháp giáo dục. Pháp bất trách chúng ý tứ là chỉ hành vi nào đó cho dù nên chịu pháp luật trừng phạt, nhưng rất nhiều người đều làm như vậy cũng liền không dễ trừng phạt. Sở Từ suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là động bút viết xuống phương pháp xử trí. Sau khi viết xong, hắn trên giấy đắp lên quan ấn, sau đó lại sai người đưa tới Vương Minh bút mực phòng đi ấn chế bảng cáo thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng cáo thị tổng cộng 7 chương, từ Chu Thanh ngoại sự phòng phái phát đến các trong tay vị phân tuần đạo, sau đó từ phân tuần đạo triệu tập toàn bộ sơn trường trong huyện tuyên đọc bảng cáo thị, cuối cùng lại từ sơn trường truyền đạt đến trong tay mỗi vị phu tử. Trên bảng cáo thị minh sát thanh minh, sau khi điều tra phát hiện, ở trong bổn phủ phát hiện một ít sự tình tổn hại ích lợi học sinh, nhưng suy xét đến đại gia đều là sỉ nhục liền lấy cảnh cáo là chủ, mong mọi người sau khi trở về tự xét lại, chớ nên tái phạm. Hơn nữa sau này bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ dốc lòng cầu học từ đẩy mạnh tiêu thụ chỉ định tiệm sách mua sắm thư tịch cùng đồ dùng học tập một khi cha ra tự gánh lấy hậu quả. Trừ cái này ra, hắn còn yêu cầu các phân tuần đạo viên các huyện ở ngoài nha môn đều phải bố trí đặt dương nặc danh cử báo, mỗi năm ngày kiểm kê một lần, nghiêm túc đối đãi những tố cáo yêu cầu của đại gia, đồng thời giữ gìn ích lợi cùng tôn nghiêm sư giả cũng không thể tổn hại ích lợi các học sinh thiết thân. Này một hồi tố giác ra, có chút người liền muốn kháng nghị. Ở một ngày làm thầy cả đời đời là cha ở cổ đại, lại có người xúi dục học sinh cử báo lão sư chính mình, này quả thực là hành vi vi phạm luân lý cương thường. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, thậm chí có người kêu gào muốn đi đến học tư tới thảo luận một chút. Sở Từ cười lạnh một tiếng, hắn còn ước gì bọn họ lại đây nháo sự đâu. Bởi vì pháp bất trách chúng, hắn trong lòng rõ ràng còn có tức giận chưa tiêu, hiện giờ lập tức liền phải tới một con chim đầu đàn, hắn không gờ yêu ta ết gà dọa khỉ một phen, thật sự khó tiêu tức giận trong lòng hắn. Nhưng cuối cùng, những người này rốt cuộc là chưa từng tới. Bởi vì lời nói Sở Từ ở đề học tư bị truyền đi ra. Đối mặt với sự nghi ngờ của quan viên đề học tư nào đó, Sở Từ nói. Đồ cáo sư từ cáo phụ tuy có ngỗ nghịch nhưng trên luật pháp cũng có cách nói đại nghĩa diệt thân. Huống chi cái dương này treo, ngoại trừ học sinh, những bá tánh khác cũng có thể kiện lên cấp trên. Nếu là không phạm sai, tự nhiên không cần sợ người cử báo. Đến nỗi lo lắng bị vu cáo cũng không cần quá sợ hãi, quan phủ hành sự chú ý chứng cứ, đề học tư tự nhiên cũng là giống nhau. Nếu không có chứng cứ thiết thực tuyệt không sẽ động thủ bắt người. Chỉ cần tự thân đi đứng ngồi ngay ngắn tự nhiên không sợ gì cả. Đến nỗi những cái người đó càng ngày kêu gào, sợ là vốn dĩ liền có vấn đề, nếu người nào lại đây phản đối, nha môn liền điều tra người đó. Lời này vừa ra, những cái người đó trong lòng có quỷ liền hành quân lặng lẽ. Mà một ít biện hộ sĩ bởi vì người duy trì không nhiều lắm, chung quy cũng chỉ dám ở ngoài miệng thể hiện. 16 tháng 6, kỳ báo chí lần thứ 2 phát hành. Trừ bỏ mọi người đều muốn biết đáp án kỳ trước ở ngoài, liền một mục được đóng không làm người chú ý, bên trên kia viết hai chữ quảng cáo rất lớn, có người thực nghi hoặc lại cũng có người liếc mắt một cái nhìn ra, hai chữ này rõ ràng là từ thông báo rộng rãi viết ra. Quảng cáo là từ hiện đại, quảng là rộng rãi, cáo là thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên này viết một nhà tiệm sách Trương Châu Phủ, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà từ nó năm đầu khai trương lại đến nó tín nhiệm phục vụ bắt đầu giới thiệu, văn tự giản dị lộ ra một nhà cửa hàng lâu năm này đối với nhóm học từ Trương Châu Phủ tình ý chân thành kỳ vọng, làm bọn hắn đọc tới vô cùng cảm động, thậm chí cảm thấy không đi duy trì một chút đều thực xin lỗi bọn họ. Lại vừa thấy phía dưới đường kẻ còn đề cử cho bọn hắn một quyển đề tập nghe nói là từ Tây Giang tỉnh bên kia tân tiến, mọi người một chút liền tới hứng thú rồi. Chờ lúc bọn họ đi mua, phát hiện đề tập này chỉ làm mấy sách hơn nữa từ thi đồng tử đến thi hội đều cái gì cần có đều có tùy tay vừa lật phát hiện bên trong đề mục vô cùng mới mẻ độc đáo cấu tứ xảo diệu, liền đều lựa chọn mua sắm hoàn chỉnh sách trở về xem. Tiệm sách Lưu Trường Quầy nhìn thấy tình cảnh hồi lâu không thấy này, cười đến cao răng đều sắp rớt ra tới. Cách chương.